Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 942, gây nhân vật không tầm thường. Góc truyện audio.com. Tại chỗ khách mời, nhìn đến một màn trước mắt, nghị luận ầm ĩ, đây chính là can thiệp vào xuống tràng. Tiểu tử này thật sự là quá đáng thương. Một hồi anh Tuấn khuôn mặt khẳng định sẽ bị đánh mặt mày hốc hác. Thật sự là đầy đủ chơi vô lại. Để 8 người đánh một cái. Đúng vậy à, cũng chỉ có Trần Hữu Phúc mới có thể làm loại chuyện này. Ta đoán chừng tên tiểu tử này, nếu như biết rõ lại là loại tình huống này, khẳng định thì sẽ không tới. Ai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nghe được tiếng nghị luận, Trần Hữu Phúc cũng không có ý tứ. Ngược lại còn phi thường được ý, tiểu tử. Đây chính là ngươi không biết tự lượng sức mình, gây kết quả của ta. Diệp Thần căn bản cũng không có đem hắn coi ra gì, mà chính là cười nhìn về phía hướng quanh hắn áp sát tới Bảo Tiêu nói ra. Vừa vặn, ta ngứa tay, thì bắt các ngươi luyện tay một chút đi. Cái này 8 tên Bảo Tiêu sau khi nghe được, cũng là cười lạnh một tiếng. Bên trong một cái dáng người không tính khôi ngô nam nhân nói. Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết ăn bao nhiêu cân lượng đúng không? Thì ngươi cái này gầy yếu dạng ta đều sợ hãi, còn không có đánh vài cái ngươi thì gục xuống. Diệp Thần biểu lộ biến đến hơi không kiên nhẫn nói. Muốn đánh thì đánh, bớt ở chỗ này nói nhảm. Lục đệ, đã nghe chưa? Ngươi liền để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Đem hắn đánh ngã. Một tên khác hộ vệ áo đen vừa cười vừa nói. Ta còn có chuyện phải bận rộn. Không có công phu ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí thời gian. Các ngươi 8 người cùng lên đi. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Các tân khách nghe được câu này về sau, đều cảm thấy Diệp Thần có chút không biết lượng sức. Người ta muốn nguyên một đám cùng hắn đơn đấu. Thế nhưng là hắn lại gọi người ta cùng tiến lên. Muốn là Diệp Thần khôi ngô cái này còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là giống hắn cái dạng này, đơn đấu đều tốn sức, càng đừng đề cập 8 người đánh hắn một cái. Tên tiểu tử này làm đùa đi. Người ta cùng hắn đơn đấu, hắn vẫn còn nói như vậy. Muốn anh hùng cứu Mỹ, xính anh hùng cũng không phải tốt như vậy xính. Làm người không biết tự lượng sức mình, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi thì xem đi, một hồi khẳng định sẽ bị đánh sưng mặt sưng mũi. Vốn đang rất đáng thương tên tiểu tử này, hiện tại xem ra đều là hắn tự tìm. Mọi người coi là Diệp Thần là tại không biết lượng sức. Kỳ thật chỉ có chính hắn rõ ràng thực lực của mình. Quảng cáo, mấy cái này tiểu lâu lâu ở trước mặt của hắn căn bản là không tính là cái gì. Hắn thậm chí cũng không có đem bọn họ nhìn ở trong mắt. 8 người sau khi nghe được, cũng là một trận buồn cười. Tiểu tử, chúng ta không có nghe lầm chứ? Ngươi lại muốn chúng ta 8 cái cùng tiến lên. Ngươi ở chỗ này làm đùa đi. Thật sự là cười chết ta rồi. Người ta phải tự biết mình. Không nên, ta cảm giác cái bụng đều muốn cười phá. Đã tiểu tử này như thế không kịp chờ đợi muốn nhận lấy cái chết. Vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Đại ca, ta đã nhịn không được. Chúng ta mau động thủ đi. Giải quyết xong tiểu tử này, ta còn muốn đi tìm cô nàng đi. Vẫn là để ta cười một lát đi. Diệp Thần không nói gì, mà chính là nhìn lấy 8 người kia vừa cười vừa nói. Các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian cười. Đợi lát nữa chỉ sợ cũng chỉ có thể khóc. Câu nói này thế nhưng là triệt để chọc giận 8 người kia. Bọn họ không nói hai lời tất cả đều hướng về Diệp Thần phương hướng vây quanh. Nhìn đến dần dần hướng bọn họ tới gần mấy người, Lưu Giai thần sắc biến đến khẩn trương. Diệp Thần đem Lưu Giai hộ tại sau lưng an ủi. Giai Giai, ngươi không cần sợ, đứng tại đằng sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Lưu Giai nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đứng tại Diệp Thần sau lưng. 8 tên Bảo Tiêu một mặt hung thần ác sát hướng về Diệp Thần tới. Có xuất quyền có ra chân, Trận thế kia nhìn lấy vô cùng dọa người. Diệp Thần không có trốn tránh, mà chính là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mọi người cho là hắn là nhìn đến tình huống này, bị sợ choáng váng, không biết ứng đối ra sao. Lưu Giai nhìn đến Diệp Thần không có có hành động, cũng là nhỏ giọng hô. Diệp Thần, nhanh điểm xuất thủ a. Cái kia 8 tên bảo tiêu nhìn đến Diệp Thần biểu hiện, cảm thấy quá không có gì hay. Vừa mới xuất thủ đối phương liền đã bị bọn họ sợ choáng váng. 10 mét, 9 mét, 8 mét, 1 mét, thì tại những cái kia người khoảng cách Diệp Thần không đến nửa mét thời điểm. Hắn đột nhiên động, không biết thế nào, đột nhiên một tên bảo tiêu bị đá bay trên mặt đất. Ôm bụng một trận kêu rên, nhìn đến đồng bạn ngã xuống. Mặt khác 7 tên bảo tiêu đầu tiên là sững sờ, theo sau tiếp tục phát khởi thế công. Phanh phanh phanh lại là vài cái. 4 tên bảo tiêu bay rớt ra ngoài. Không đến 10 phút đồng hồ, cái này 8 tên bảo tiêu tất cả đều bị Diệp Thần đạp bay trên mặt đất. Bởi vì đau đớn kịch liệt, căn bản là không đứng dậy được. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hiện trường. Nghe được tại chỗ khách mời, trong lòng cảm thấy hãi đến hoảng. Vốn là coi là người nằm trên đất lại là Diệp Thần. Thế nhưng là không nghĩ tới ngược lại là những người hộ vệ kia. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao mấy người này tất cả đều gục xuống? Ta đều không có thấy rõ ràng. Chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử này thật sự là quá lợi hại. Vốn cho rằng là Thanh Đồng, không nghĩ tới lại là cái vương giả. Ngưu Nhân, quả thực cũng là Ngưu Nhân a. Xem ra là luyện qua. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đấu lượng a. Trần Hữu Phúc nhìn đến những thứ này bỏ ra nhiều tiền mời tới bảo tiêu tất cả đều nằm xuống không đứng dậy nổi, cũng là kinh ngạc cái cằm đều muốn rơi xuống. Diệp Thần nhìn về phía trên đài sắc mặt khó coi Trần Hữu Phúc nói ra. Giải quyết xong ngươi những thứ này tiểu lâu lâu, hiện tại cái kia đến phiên ngươi. Trần Hữu Phúc nhìn đến hướng hắn từng bước một đi tới Diệp Thần nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây a, quảng cáo. Trước đó hắn đã từng gặp qua Diệp Thần lợi hại, càng rõ ràng hơn Diệp Thần lần này sẽ không bỏ qua hắn. Muốn là sớm biết là hậu quả như vậy, hắn nói cái gì cũng không biết não tàn đến để 8 cái bảo tiêu động thủ. Giờ có khỏe không thủ hạ bị đánh nằm sấp, mặt của hắn cũng đều mất hết. Nếu như hắn lại bị Diệp Thần đánh một trận tơi bời, đây chính là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ta chính là muốn giáo huấn ngươi một chút, không muốn lại tai họa nhà người ta cô gái. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Nói hắn liền tóm lấy Trần Hữu Phúc cái cổ, nâng hắn lên, sau đó rơi trên mặt đất. Cái này thế nhưng là đem hắn cho ngã phủ. Ta sai rồi, ta thật biết sai, về sau cũng không dám nữa. Trần Hữu Phúc nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Vừa mới ngươi nói cái gì tới? Để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đúng không? Ngươi biết nên làm như thế nào sao? Diệp Thần lạnh lùng nói. Trần Hữu Phúc dù sao cũng là người có mặt mũi, mà lại tại chỗ lại có rất nhiều hắn hợp tác đồng bọn. Muốn là hắn trước mặt mọi người quỳ xuống, về sau có thể làm sao trong hội này lan lộn? Hắn còn thế nào có mặt mũi đi gặp người? Trần Hữu Phúc há hốc mồm không nói gì. Vốn là hắn muốn nói chết cũng không quỳ, nhưng là muốn là thật như vậy nói, làm không tốt chọc giận Diệp Thần thật sẽ giết hắn. Dù sao mệnh so mặt tử trọng yếu, không có mệnh còn nói gì mặt mũi. Đi một chút não tử, nghĩ kỹ lại nói. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra. Trên mặt của hắn mặc dù không có bất kỳ gợn sóng nào, thế nhưng là khí thế phía trên lại vô cùng đè người. Trần Hữu Phúc chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ toàn thân. Đây chính là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ. Trước mắt nam nhân này đích thật là không tầm thường. Không chỉ có là có tiền còn như thế có thể đánh. Vừa mới cũng là hắn cũng không có thấy Diệp Thần động tác. Thế nhưng là thoáng qua ở giữa cái kia mấy tên bảo tiêu liền đã bị đánh ngã. Xem ra hôm nay hắn chọc một cái là hắn gây nhân vật không tầm thường. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.